Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Linh Quáng. Hạ Lan thân, Mị Tiền nhập ma rời xa, biết được Tô Thành đoạt xá bí mật người. Như vậy không còn một mống, liền xem như Lục Sư Thúc, Mị Nhiễm Thành, cũng không biết Bích Ba môn trưởng môn chân chính nền móng. Mị Đạo Lăng sẽ không nói cho hắn. Cũng không phải không tín nhiệm cái gì. Thật sự là bí mật biết càng nhiều. Gánh vác đồ vật thì càng nhiều. Tai họa ngầm thì càng nhiều. Mặc kệ xuất phát từ giữ bí mật còn là bảo vệ. Đều sẽ không để cho hắn biết rõ trong đó chân tướng. Bởi vậy, Tô Thành hóa thân cùng tu sĩ thân phận. Dần dần chôn giấu đi. Khi Tô Thành bản thể đi ra trận pháp truyền tống. Mị Nhiễm Thành lần thứ nhất nhìn thấy thần tính sinh vật thời điểm. Hoàn toàn không có liên tưởng đến Bích Ba môn trưởng môn trên thân. Chỉ là giật mình. Trước mắt thứ này đến cùng là cái gì? Đúng là không phân rõ hắn đến cùng là loại nào dị loại. Mặt ngoài đến xem. Hắn là người. Nhưng không có nhân khí. Cũng không phải huyết nhục chi khu. Càng cảm giác không thấy ba hồn thất phách ba động. Muốn nói hắn là tu sĩ. Trên thân lại không có một chút linh lực tồn tại vết tích. Hết lần này tới lần khác thân thể này bên trong ẩn chứa năng lượng lại không so với chính mình kém. Bao nhiêu, với lại, còn có một loại để cho mình đều cảm giác được sợ hãi khí tức. Này khí tức nặng nề như vực sâu, tối nghĩa như biển, vẻn vẹn cảm nhận được một chút xíu. Liền để Mị Nhiễm Thành thần hồn một trận run rẩy dữ dội. Thể hội thời gian hơi dài. Ẩn chứa trong đó nhân quả, nguyện lực các loại, tất cả tu sĩ đều tránh chi duy sợ không kịp đồ vật. Tinh khiết mà mãnh liệt để người tê cả da đầu, tựa như là một cái nhân quả dây dưa lỗ đen, hơi tới gần một chút, tựa như là phải bị kéo vào trong đó, bị bắt giữ hoặc là rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cứ như vậy một chút, Mị Nhiễm Thành liền liên tục không ngừng liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt từ trên người Tô Thành dịch ra, quay lưng đi, tốt một hồi mới vuốt lên trong lòng rung động cùng bất an. Chờ hắn trở lại thời điểm, Tô Thành đã rời đi cái này huyền không bình đài, tới đến dưới đất đại hạp cốc biên giới, nhìn chằm chằm thâm thúy trực thấu lòng đất hắc ám, như có điều suy nghĩ. Mị Nhiễm Thành cũng không định tiến lên hỏi thăm, cuốn vào loại này gian khó thật không phải hắn bản ý. Chính hắn cũng biết. Biết càng ít, mình thì càng an toàn. Bởi vậy, ngay tại trên bình đài ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt nhập định, cái này vừa nhập định liền là một tháng. Một tháng sau, hắn mở hai mắt ra. Xem xét phía dưới không khỏi giật nảy cả mình. Thâm thúy cống ngầm, mờ mịt ma khí. Hắc ám không gian dưới đất đã hoàn toàn thay đổi. Đếm cũng đếm không xuể dây leo thân đâm căn tại bốn phương tám hướng trên vách đá. Tựa như một cái to lớn mà lập thể mạng nhện, nhện trong lưới, kết nối lấy một cái to lớn hình tròn, hình cầu này liền lơ lửng trên mặt đất câu phía trên. Từng tia từng sợi thánh quang bên trong dây leo thân khe hở bên trong thấu bắn ra. Tựa như quả bóng kia hình dây leo thân kết cấu bên trong. Ẩn giấu đi một viên năng lượng trái tim, lại có đếm cũng đếm không xuể âm hồn phiêu đãng tại một căn căn dây leo thân khe hở ở giữa. Sau khi rơi xuống đất, biến ảo thành phàm nhân hình người hư ảnh. Cái này chút hư ảnh còn duy trì khi còn sống hình dạng cùng trang phục. Nam nữ lão ấu, có thể nói cái gì cần có đều có. Tiên sư, đạo quân cho mời. Một cái âm hồn tại Mị Nhiễm Thành trước mặt hành lễ. Nói ra, đạo quân, Mị Nhiễm Thành đương nhiên biết vang dội toàn bộ Bắc Cương đạo quân. Nguyên lai hắn cho rằng là cái nào đó ma tu quỷ đạo. Đạt được thần đạo phương pháp tu hành mà làm ra tới động tĩnh. Gặp Tô Thành bản thể về sau. Mới phát hiện không phải. Hắn thậm chí đều không phải là người. Hoặc là nói. Đã từng làm người. Là một loại chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói qua dị loại. Dẫn đường. Tiên sư đi theo ta. Mị Nhiễm Thành duy trì lấy mặt ngoài băng lãnh cùng trầm ổn. Theo âm hồn tại răng khắp nơi dây leo thân bên trong chậm bay. Phương hướng chính là cái kia to lớn hình tròn kết cấu. Chờ đến chỗ gần. mới phát hiện cái này dây leo thân, nhánh lá bện mà thành hình tròn. Đúng là không thua gì to bằng một ngọn núi nhỏ. Lại nhìn bện nó mỗi một căn dây leo thân. Dù là Mị Nhiễm Thành sớm có chuẩn bị tâm lý, vậy không chỉ có kinh ồ một tiếng. Ma khí, đúng là có thể hút ma khí dị phẩm. Nơi đây có dồi dào năng lượng, không lợi dụng thực sự thật là đáng tiếc. Ta liền nghĩ biện pháp cải tiến một loại có thể hút lợi dụng những năng lượng này chủng loại. Lại đem nơi đây tiến hành cải tạo, cũng là hợp với tình hình. Mị Nhiễm Thành vội vàng lui lại một bước, đối Tô Thanh xuất hiện phương hướng cúi người chào, lại cũng không nói chuyện. Cự nhân xa ngàn dặm ý đồ cũng không thêm bất luận cái gì che giấu. Tô Thành ào ào một cười, đưa tay làm cái mời thủ thế, mang theo Mị Nhiễm Thành đi vào to lớn hình tròn bên trong. Chạm mặt tới là một cái sợi thực vật bện cự đại không gian. Trong không gian không có cái gì. Lại tại hai người bước chân bước vào về sau, từ bốn vách tường, đỉnh đầu cùng trên mặt đất, sinh trưởng ra vô số sự vật. Từng cái gian phòng, từng cái môn hộ, từng cái hành lang uốn khúc, hoa văn trang sức, vật trang trí, khắc họa, bích họa, chiếu sáng các loại, trong chớp mắt, trống trải không tại, hết thảy đều sinh trưởng đi ra. Chiêu này đừng nói Mị Nhiễm Thành làm không được, liền là Mị Đạo Lăng vậy đồng dạng làm không được, cũng có thể nói bất luận là một tu sĩ nào đều không thể làm đến. Nguyên nhân lúc trước cũng đã nói, Tô Thành là bên ngoài, tu sĩ là bên trong, Tô Thành là thuận, tu sĩ là nghịch. Nói đến đối thiên địa pháp tắc cùng vạn vật lợi dụng, tu sĩ tự nhiên không kịp nổi hắn, nhưng luận đến tự thành thiên địa, pháp tắc, thần thông, Tô Thành cũng không thể nào nói đến. Cả hai không có cao thấp, chỉ nhìn riêng phần mình cảnh giới cao thấp, cực kỳ đáng tiếc, Mị Nhiễm Thành tại bây giờ Tô Thành trước mặt, không có một chút ưu thế, bởi vậy liền bị chấn nhiếp rồi. So với Mị Nhiễm Thịnh tự nhiên là xa kém xa. Lần này mời các hạ xuống đây, là bởi vì một cái phát hiện. Tiến vào một gian mọc ra gian phòng, Tô Thành tùy ý ngồi xếp bằng, lại chỉ vào trước người bồ đoàn, ra hiệu Mị Nhiễm Thành tùy ý. Không biết ra sao sự tình, Mị Nhiễm Thành câm lấy tiếng nói hỏi, liền là nó. Tô Thành xuất ra một viên linh thạch, đặt ở Mị Nhiễm Thành trước người. Bất quá là mai nhị giai linh thạch, bị chấn nhiếp Mị Nhiễm Thành nhất thời không có nghĩ sâu vào. Lúc này vừa mới hái đi lên, Tô Thành nói ra, Mị Nhiễm Thành sững sờ, tiếp lấy liền tỉnh ngộ lại. Mỏ linh thạch, Tô Thành gật đầu, nhưng, mỏ linh thạch đối người bên ngoài tới nói không thể nghi ngờ là tòa kim sơn. Đối Mị gia tới nói lại cũng không hiếm lạ. Mị Nhiễm Thành còn không đến mức như thế kiến thức hạn hẹp, không biết phẩm tướng như thế nào. A, không đúng, nơi đây ma khí mở mịt, xen lẫn cũng hẳn là ma linh thạch. Làm sao có thể? Tô Thành cười gật đầu, lại lấy ra một khối sơn hòn đá đen. Nói thế nhưng là vật này, ma linh thạch thưa thớt, sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Đối Mị Nhiễm Thành dạng này tu sĩ vô dụng, đối rất nhiều ma tu cùng quỷ tu lại có được cực điểm lực hấp dẫn. Cũng không phải nó tiền tệ giá trị, mà là dùng nó có thể xung làm đặc thù vật liệu cùng nguồn năng lượng. Một cái mỏ linh thạch có lẽ cũng không hiếm lạ, xen lẫn ma linh khoáng thạch liền để Mị Nhiễm Thành có chút động dung. Không nghĩ tới thế mà còn có chuyện tốt bực này. Quỷ kia triều chủ nhân nếu như biết, không chừng có bao nhiêu hối hận. Tô Thành dạng này cười nói, Mị Nhiễm Thành động dung chỉ là một cái chớp mắt. Lúc này buông xuống ma linh thạch, lắc đầu nói ra, còn cần giữ bí mật mới là, bằng không, về sau chỉ sợ cũng không có sống yên ổn thời gian. Không quan hệ, ta bí mật đủ nhiều, không quan tâm nhiều như vậy một kiện. Hiện tại cần muốn cân nhắc là, nên như thế nào đưa nó khai thác đi ra. Khai thác đi ra linh thạch, lại nên như thế nào chuyên trở ra ngoài. Mị Nhiễm Thành trong lòng hơi động. Vận ở đâu? Tô Thành cười cười, đúng là Bích Ba Môn. Môn phái nhỏ này cùng trước mắt vị này nhìn không ra lịch sâu cạn dị loại đến cùng là quan hệ ra. Sao? Không thể nói trước, ta chỉ có thể trở về một chuyến. Mị Nhiễm Thành lưu manh nói ra.